Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347. Mã Tài đứng người lên, quát với mấy tên thủ hạ. Theo tôi đi nghênh đón Trình đại sư. Vâng, Trình đại sư, thứ anh muốn đều ở nơi này. Mã Tài mang theo Trình Kiêu đi vào phía dưới giàn cây nho. Sớm tại bên ngoài cửa nhà Mã Tài, Trình Kiêu liền đã cảm ứng được nguyên lực ngũ hành nồng đậm trong sân. Bây giờ tận mắt xác nhận, xác định không sai, những viên đá này chính là ngũ hành nguyên thạch mà anh cần. Đây đều là chính ông tìm được. Trình Kiêu nhìn về phía Mã Tài, hỏi, đây là cộng đồng đại lão bảy thành thị Tạ Thiên Hoa còn có Trịnh Thiên Hoa cố gắng tìm được, những viên đá này cũng không đáng tiền. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng rất dễ thu thập. Rất tốt, Trình Kiêu hiểu rõ vì sao bọn người Mã Tài nhanh như vậy tìm được ngũ hành nguyên thạch. Ông tìm người đưa đến biệt thự Hồ Nguyệt Nha Vọng Nguyệt Lâu đi. Vọng Nguyệt Lâu, Mã Tài giật mình, nữ vương đại nhân lại đưa Vọng Nguyệt Lâu cho Trình đại sư. Hồ Nguyệt Nha Vọng Nguyệt Lâu, đây chính là biệt thự tốt nhất Hà Tây. Có 102, trước kia còn là Mã Tài tự mình bảo nhà đầu tư dâng biệt thự tốt nhất Hồ Nguyệt Nha đưa cho Lôi Nữ Vương. Không nghĩ tới Lôi Nữ Vương chuyển giao cho Trình Kiêu. Có thể thấy được trình độ mà Lôi Nữ Vương coi trọng Trình Kiêu tới mức nào. Ánh mắt Mã Tài nhìn về phía Trình Kiêu, càng thêm kính sợ, người đâu, giúp Trình đại sư vận chuyển những tảng đá này. Trạng vạng tối, trong viện sân viện biệt thự Vọng Nguyệt Lâu. Trình Kiêu đem những ngũ hành nguyên thạch này cắt chém thành hình dạng giống nhau. Hết thảy 48 khối. Ngũ hành nguyên thạch có rồi. Tiếp theo quan trọng nhất chính là khắc họa trận văn tụ linh trận. Đều phải khắc vào từng khối trong 48 khối. Sau đó sắp xếp theo số lượng một vòng 7 viên. Lấy số lượng ngũ hành hô ứng với tinh thần tuần hoàn 7 ngày. Đạt tới sinh sôi không ngừng. Tự cấp tự túc. Sau này dù Trình Kiêu không cần quản nó, đại trận cũng có thể tự động bổ sung năng lượng, tự động vận chuyển. Khoảng cách lễ khai giảng còn có 3 ngày. 3 ngày nay liền hoàn thành tụ linh đại trận tiên thiên ngũ hành này. Sau này Trình Kiêu cơ bản sẽ không trở về nhà Tôn Mạc. Vọng Nguyệt Lâu chính là nhà Trình Kiêu. Chờ tụ linh trận bày trận thành công, nơi này liền sẽ chậm rãi trở thành một nơi động thiên phúc địa. Trình Kiêu tại đây tu luyện, cũng sẽ làm ít công to, trọn vẹn dùng 2 ngày rưỡi, Trình Kiêu mới khắc đầy trận văn bên trên 48 khối đá. Lấy thực lực trúc cơ trung kỳ, đây quả thực là một công trình vất vả, nếu không phải Trình Kiêu đã từng là cảnh giới tiên đế, lĩnh ngộ thấu triệt đối với thiên địa quy tắc, thì giờ phút này căn bản là không có cách hoàn thành khắc họa trận văn. Bởi vì mỗi khắc họa một khối trận văn, cơ hồ đều là thiên địa quy tắc phiên bản được thu nhỏ. Rốt cục hoàn thành, Trình Kiêu mệt mỏi nằm trên mặt đất. Bước kế tiếp, bố trí đại trận, theo thứ tự đặt đá. Cách chương.